Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1541, chương 1539, nộp lên. Dịch Thiên Vân thông qua truyền tống thần thạch, nhẹ nhõm liền đến tu thiên thần vực ngoại vây. Hắn cũng sẽ không trực tiếp truyền tống vào tu thiên thần vực. Khẳng định như vậy sẽ bị phát giác được đi vào ngoài thông đạo mặt lúc. Thủ vệ lập tức ngăn cản tới, Dịch Thiên Vân đơn giản lấy ra lệnh bài, hướng phía trước duỗi ra, bọn hắn lập tức liền cho đi không có quá nhiều ngôn ngữ. Hắn liền nhẹ nhõm tiến đến có cái này khối lệnh bài, liền chờ tại tu trời người của thần vực, tự nhiên năng nhẹ nhõm tiến đến, mau nhìn, đó là đại trưởng lão đệ tử, nghe trước khi nói vẫn là thần quân. Hiện tại cũng đột phá đến thiên tôn, cái này tốc độ thật đúng là khá nhanh. Mới bao dài thời gian, liền đã đột phá đến thiên tôn, nói không chính xác vốn là sắp đột phá. Vừa lúc đoạn này thời gian vừa vặn đột phá mà thôi, quản hắn. Có đại trưởng lão bảo bọc, tiền đồ bất khả hạn lượng mấu chốt công lao gì đều không có. Liền có thể thu được nhiều như vậy chỗ tốt. Thật sự là không cam tâm a. Đúng a, thật sự là làm cho người hâm mộ. Chúng ta tại sao không có loại đãi ngộ này? Chỉ có thể ở nơi này thủ môn. Một đống thủ vệ nhìn lấy Dịch Thiên Vân bóng lưng rời đi. Cả đám đều tức giận bất bình. Cảm thấy thật sự là không công bằng cuồn cuộn thiên thần vừa trở về. Liền trở thành đại trưởng lão. Trưởng khống quyền lực cũng không thấp. Chi phối tư nguyên, tự nhiên không ít làm cuồn cuộn thiên thần đệ tử, làm sao lại ít tư nguyên? Hơi vẫy tay, liền có thể thu hoạch được một nhóm lớn tư nguyên đến đây, cuồn cuộn thiên thần vẫn là tu thiên vực. Chủ con trai, ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Dịch Thiên Vân trực tiếp tiến về cuồn cuộn thiên thần chỗ trong. Thần điện, tại thủ vệ chỉ huy dưới. Đi vào cuồn cuộn thiên thần thư phòng trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tiến đến, cuồn cuộn thiên thần thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền đến. Dịch Thiên Vân đi sau khi đi vào, cung kính nói, sư phụ, đệ tử tới, cuồn cuộn thiên thần dương mắt nhìn qua. Trên dưới dò xét một chút về sau, chính là cười nói, tu vi nhanh như vậy đã đột phá đến thiên tôn. Thật sự là làm cho người ngoài dự liệu. Tuy nhiên mấu chốt nhất vẫn là thập luyện địa quân đây là vi sư. Chưa từng có nghĩ tới sự tình, cuồn cuộn thiên thần biết chuyện này cũng không lạ kỳ. Khẳng định là kiếm tư thiên tôn bọn họ chạy tới nói. Không phải vậy sẽ không biết, cái này xem như đánh bậy đánh bà. Đệ tử một mực chôn đầu cưỡng ép đột phá thử một chút. Đằng sau không nghĩ tới thật tu luyện thành công trong đó gian nan. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Có thể, thật đúng là không muốn tu luyện thập luyện địa quân. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Lời này cũng không phải là nói lung tung lúc trước hắn trùng kích thập luyện địa quân lúc. Vẫn là rất chật vật. Cái gì điên cuồng hình thức đều vô dụng nếu không phải hắn nội tình không kém. Thật đúng là chết ở nơi đó. Bất kể như thế nào, người đây chính là khai sáng khơi dòng, để người ta biết thật đúng là có thập luyện địa quân thuyết pháp, tuy nhiên rất gian nan. Nhưng vẫn sẽ có người không ngừng đi nếm thử. Dù sao đây chính là một cái kỳ tích, cuồn cuộn thiên thần khép lại trên tay sách vở. Cười đạo, bất quá, thân phận của ngươi cũng không thể tùy ý bộc lộ ra đi. Không phải vậy liền liền làm sư. Đều khó mà bảo trụ ngươi, chỉ có thể mang theo ngươi trốn mới được, tu thiên thần vực rất mạnh. Nhưng cũng không phải là vô địch, tại đông đảo vây quanh phía dưới, khẳng định là khó để bảo vệ, điểm ấy là khẳng định, Dịch Thiên Vân cười cười. Hắn không có ý định tùy ý bộc lộ ra đi qua. Chợt hắn lấy ra một quyển sách, đưa tới nói, sư phụ. Đây là ta trước đó tu luyện thập luyện địa quân nhất điểm tâm đắc tu luyện thập luyện địa quân cực. Kỳ gian nan, ta đây chỉ là trong đó một loại tham chiếu phương pháp. Coi như dựa theo ta nói tới tu luyện, đều không nhất định thành công. mỗi người tình huống đều có chỗ khác biệt, bởi vậy không thể quá độ tham chiếu ta thuyết pháp, Dịch Thiên Vân cho đi ra. Hoàn toàn chính xác, đúng vậy, thập luyện địa quân tu luyện chi pháp. Kỳ thực đúng vậy một chút, tiểu tâm đắc tỉ như thể chất phương diện thuộc tính. Lại hoặc là một số hoàn cảnh phụ trợ loại hình, đây đều là không có gì lớn nội dung. Đối với những khác người mà nói, đây là cực kỳ ẩn nấp nội dung, đối với hắn mà nói. Cái kia chính là bình thường nhất nội dung thập luyện địa quân mà thôi. Hắn có điên cuồng hình thức, cái gì đều không, cái này cường hãn về sau thêm ra thập luyện địa quân đến. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn là cái thứ nhất trở thành thập luyện địa quân. Đây là không sai, huống hồ hắn không nói ra, về sau cũng sẽ có người chậm rãi tìm ra. Đúng vậy, thời gian dài ngắn vấn đề, hắn hiện tại chỉ là đơn giản đem phương pháp giao cho Cuồn Cuộn Thiên Thần, dù sao đều là người một nhà. Cho bọn hắn biết không có có quan hệ gì, liền sợ cho đối thủ đã biết, đó mới là nhất thua thiệt. Cái này, Cuồn Cuộn Thiên Thần trở nên kích động. Hắn tuy nói vì sư phó, nhưng hắn xưa nay sẽ không cưỡng ép từ mình đệ tử trên thân hỏi đến bảo vật gì, hoặc là võ học. Hiện tại Dịch Thiên Vân chủ động giao cho hắn, khẳng định là để hắn kích động, hắn khẳng định là muốn nhất điểm tâm đắc. Đến xem đến tột cùng là thế nào thành công, làm sao một mực không có ý tứ hỏi ra lời. Bây giờ thì khác, Dịch Thiên Vân chủ động giao cho hắn, liền kích động lên. Hắn chợt lật ra một chút, chính là cảm thán nói, đa tạ ngươi, Thiên Vân, ngài đều là sư phụ của ta, điểm ấy liền không cần cảm ơn, không đáng kể chút nào. Dịch Thiên Vân cười nói, ngươi cái này cũng quá mức tại khiêm tốn. Nếu là cầm đi cho thế lực khác, phần này tâm đắc ít nhất chờ tại cái trưởng lão chi vị. Càng là mấy người tại rất nhiều kiện thượng vị thiên tôn bảo vật. Cuồn Cuộn Thiên Thần nghiêm túc nói, dù sao ta cảm thấy không có gì. Sư phụ ngài dùng ra sao? Liền dùng ra sao? Dịch Thiên Vân tùy ý nói, ta sẽ dùng tại Cuồn Cuộn Thần Tông bên trong. Ở chỗ này ta sẽ không quảng bá tới. Cuồn Cuộn Thiên Thần gật đầu nói, đối với điểm ấy, sư phụ thiếu ngươi một cái nhân tình, cái này liền quá là khuếch đại a. Đệ tử bày đồ cúng cho sư phụ, không phải chuyện rất bình thường a. Dịch Thiên Vân líu lưỡi, cái này còn nợ nhân tình đi lên. Người khác cảm thấy bình thường, vi sư nhưng không cảm thấy bình thường, nhất là chân quý như thế tâm đắc. Cuồn Cuộn Thiên Thần cười nói, quyết định như vậy, vi sư không có gì có thể đưa cho ngươi, cũng chỉ có thể nói như vậy. Sư phụ không phải nói muốn mang ta đi đặc thù khu vực a? Đó không phải là mấy người tại thù lao rồi. Dịch Thiên Vân nói ra, cái này cũng không thể nói nhập làm một, cả hai giữa đều là khác biệt. Cuồn Cuộn Thiên Thần cười nói, liền nói đến đây, ta hơi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa chuẩn bị xuất phát. Theo sát lấy Cuồn Cuộn Thiên Thần liền đi bận rộn sự tình, để Dịch Thiên Vân đợi tại chỗ này. Chờ đợi Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút nhàm chán, liền đến đại điện bên ngoài chờ đợi, cái này mới vừa vặn ra ngoài. Hơi đứng như vậy một lát, bên tai liền truyền đến âm thanh chói tai, đây không phải trước đó thắng liền mấy trận thiên tài a? Ngươi là tìm đến đại trưởng lão sao? Cái này sẽ bên cạnh đi tới một đám tu luyện giả, cầm đầu là một tên thiên thần cường giả, tuy nhiên cũng không phải là trưởng lão, mà là một gã chấp sự. Không phải tất cả thiên thần cũng có thể trở thành vị trưởng lão, Cuồn Cuộn Thiên Thần xem như một ngoại lệ. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, một câu đều không thèm để ý hắn, coi hắn là làm không khí giống như. Đối với còn lại tu luyện giả, hắn nhưng không có hảo cảm gì, nhất là bên trong, vẫn như cũ là chỗ trong nước sôi lửa bỏng, tranh chấp vẫn là rất nhiều. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động, đọc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.